người đi đường B, mấy chuyện này mà cũng có thể nói ở nơi công cộng sao? Thiếu nữ C, nhưng, góc chuyện audio.com, anh chàng kia đẹp trai quá, tôi cũng muốn sinh con cho anh ấy. Đó là giây phút cô nhận ra rằng từ bây giờ đến hết kiếp này đừng có dại mà đi chọc vào con người này hay đem anh ta ra đùa, nếu không muốn chết thê chết thảm. Cách chương.